Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 493, chương 493, thật dễ nói chuyện. Nam Hải, là đường chiều phía trước dựa theo địa lý vị trí phân chia mà xưng. Vẫn lưu truyền đến hiện tại, mặc dù là đã tên là Đông Hải, nhưng là mọi người như trước xưng là Nam Hải Quan Âm. Ở nơi này Nam Hải không đủ 10 hải lý chỗ, biển sâu phía dưới, một cái màu đen cự long toạc đang nằm thân thể, to lớn trong con người tiết lộ ra chính là vô biên hung quang. Long lân lóe lên, tản ra khí tức đáng sợ, râu rồng phiêu đãng chập chờn, mỗi một lần chập chờn, chung quanh hải dương đều sẽ thoải mái bắt đầu sóng biển. Vô cùng đáng sợ. Mà ở cái này đầu sỏ thân lên, nhất đạo huyền hay thần quang bảy màu như một người một dạng cao thấp. Cũng là đem chiều cao 10 trượng cự long đè không chút nào có thể nhúc nhích. Ngẫu nhiên có bầy cá lội qua, cự long bỗng nhiên long khẩu mạnh mẽ trương. Sức hấp dẫn thật lớn trực tiếp đem bầy cá toàn bộ hút vào trong miệng. Cái này cự long, chính là Quan Âm Bồ Tát nói ác long. Long thân ở trên cái kia đạo huyền hay thần quang, cũng chính là ở nàng thành Phật lúc lưu lại thiên đạo chi khí. Cự long dưới thân, dĩ nhiên là dùng kim chuyên xếp thành mấy trượng dài, dương. Long thân tọa ngoạc ở phía trên, càng là có to lớn dạ minh châu các loại. Chờ, làm đẹp, long vui cái kia gì có thể vàng bạc tài bảo, yêu nhất thu thập loại này trong thế tục bảo bối. Những thứ này đều là nó ở ngàn năm trước hoạn loạn thế giữa thời điểm cướp được. Giống, giống, ác long vạn người, một lực lượng đáng sợ ở biển sâu bên trong điên cuồng mà sống. Chung quanh nước biển phảng phất bị đè ép một dạng, ầm ầm vỡ tan tóe ra đáng sợ khí lãng. Ung ung, ác long con người như tinh thần một dạng, đáng sợ hung quang lóe lên, ghê tởm ghê tởm. Đem bổn tọa trấn áp ở đây. Cái này phá trận pháp không trấn áp được bổn tọa bao lâu. Nếu ta xuất thế, ta nhất định diệt thế gian này. Nghìn năm, ước chừng nghìn năm, ác long cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải là cái này trận pháp đưa nó trấn áp, nó đã sớm thành yêu tiên phi thăng yêu giới. Đã sớm thành đạo thành tổ. Hơn nữa, nó lớn nhất dị sử chính là kháng thần thông miễn dịch, lại lực lượng cùng phòng ngự vô cùng đáng sợ. Dùng thông tục điểm lời nói, chính là ma pháp miễn dịch, nhục thân lại hầu như vô địch một dạng tồn tại. Như vậy đặc biệt đáng sợ thiên phú, quyết định nó mặc dù là phi thăng tới yêu giới, cũng có thể nhanh chóng trở thành đáng sợ đầu sò, tung hoành tiên Phật yêu tam giới. Nhưng chỉ có như thế mầm mống tốt. Dựa theo thế tục mà nói, vốn nên là tiến nhập cái kia gì trường học huấn luyện. Nhưng là nửa đường lại tuôn ra cái trình rảo kim đem nó cho cầm giữ. Hơn nữa một cửa chính là chọn nghìn năm. Ngươi nói nếu như đổi thành ngươi ngươi cấp bách không? Sợ rằng tung người một cái tiến lên. Không cắn chết cũng không xê xích gì nhiều. Mà đang ở lúc này, đột nhiên một cái thân ảnh gầy gò xuất hiện ở ác long trước người. Là một thanh niên, vẻ mặt leng keng tiếu dung. Không là người khác, chính là Diệp Lăng. Diệp Lăng đi tới ác long bên người, nhìn đáng sợ ác long, mỉm cười, không khỏi bẹp lại miệng. Khoan hãy nói, người này thật đúng là như vậy, không giống người thường đây. Nhìn Diệp Lăng thậm chí nổi lên yêu tài chi tâm. Muốn đem người này cho thu làm chính mình tọa kỵ, cái ý niệm này nhưng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bất quá hắn biết, cái ý nghĩ này có chút sai lầm. Đầu này cự long rất rõ ràng sở hữu chính thống chân long huyết mạch. Cũng không phải là những thứ kia tạp giao kết quả, như cái gì cho má Orochi đại xà một dạng, lại không giống như là long hoàng ác thân. Đây chính là một đầu chân chính cự long, yêu giới tôn quý huyết mạch, thậm chí có thể so lên tiểu bạch, đều là yêu giới chí cao vô thượng thần thú, chịu vô số yêu tộc kính ngưỡng. Cự Long chứng kiến lại có nhân loại đi tới địa bàn của nó. Lại nhìn một cái, lại vẫn chỉ là một độ kiếp hậu kỳ gia hỏa. Không khỏi vô cùng phẫn nộ. Giống một tiếng long ngâm, một đáng sợ lực hấp dẫn trực tiếp đem Diệp Lăng bao phủ. Sau đó điên cuồng hướng phía cự long trong bụng hút mạch đi. Nước biển thao thao, đều vào đụng của nó. Diệp Lăng chẳng đáng cười. Chút tài mọn, một tay giương lên, một rực rỡ kim quang trực tiếp đưa nó bao vây lại. Đáng sợ lực hấp dẫn liền chéo áo của hắn đều không thể đong đưa. Cự Lực thấy vậy, không khỏi ngẩn người. Người này thật là có vài phần thủ đoạn đây. Chỉ là đáng tiếc, thân lên bị đạo này ghê tởm trận pháp áp chế. Nếu không, thân thể khẽ động chính là trăm dặm. Một khẩu liền ăn trước mắt cái này nhỏ bé hỗn đàn. Nhân loại, ngươi tới làm cái gì? Cự Lượng thanh âm ù ù, dường như lôi chấn một dạng. Thanh âm động khởi một sát na kia, nó bốn phía nước biển dĩ nhiên đều là bùm bùm bạo tạc đứng lên. Diệp Lăng nhìn uy nghiêm vô biên cự long không khỏi cười. Người này đúng là bất phàm a. Nếu quả thật như Quan Âm từng nói, như vậy cũng chỉ có mình có thể thu thập cái này nghiệt xúc. Còn như huyền nữ, nàng là một đạo phân thân, thật đúng là không làm gì được nó. Cái kia gì, ta nói cho ngươi a. Không đúng, phải nói là thông báo ngươi một tiếng hoặc người thông báo ngươi một chút. Ta đây một lần tới đây, là vì dân trừ hại, muốn đem thế gian chính nghĩa bảo vệ đến cùng. Ngươi đầu này làm sằng làm bậy ác long. Nhân gian tự do chính nghĩa ở mênh mông cuồn cuộn càn khôn, không phải ngươi có thể muốn làm gì thì làm đấy. Diệp Lăng ho khan dưới, rất là nghiêm túc nói, liền cùng họp lúc làm báo cáo tựa như, có vẻ như còn rất chính thức đây. Cự Lượng nhìn một chút Diệp Lăng, con người hung quang lóe lên, thật dễ nói chuyện, nếu không liền cút cho ta. Ồ vậy được, ta đây là tới bắt hàng phục ngươi, thuận tiện đến xem có khả năng hay không đem ngươi thu làm tọa kỵ a các loại. Diệp Lăng cười hắc hắc, này nghiệt xúc, còn cái quái gì vậy, thật thoải mái nhanh đây. Xem ra cũng là một tâm nhãn một mạch gia hỏa, không yêu thích dài dòng, ưa thích làm giòn. Cự Long vừa nghe, nhất thời giống giống cười ha hà. Lòng nhãn bên trong dĩ nhiên có nước mắt xuất hiện. Ha ha, nhân loại, nghìn năm nữa à, bổn tọa cái này còn là lần đầu tiên cười. Thực sự, thu ta là tọa kỵ. Ngươi có thể cái gì cũng dám nghĩ. Đừng nói là ngươi, coi như là tiên giới đại la kim tiên đích thân đến, cũng không xứng làm ta chủ nhân. Ngươi là cái thá gì? Muốn bắt hàng phục à? Cứ tới. Ngươi một cái tiểu bất điểm, còn chưa đủ ta nhét kẻ răng, vừa lúc nghìn năm không ăn qua thịt người thịt, có thể bắt ngươi đánh một chút nha tế gì gì đó. Cự ông liên tục châm chọc cười nhạo, Diệp Lăng nhất thời nóng nảy, chống nạnh tức giận mắng, ta nói ngươi là vật gì vậy, còn khinh thường ngươi, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là chẳng huống gì, một cái phá long. Còn bị người trấn áp tại nơi đây, ngươi còn có tư cách kén cá chọn canh, có cùng cũng là không tệ rồi. Ta hỏi ngươi, nếu để cho ngươi ở đây sinh mệnh cùng tự do ở giữa tuyển trạch một cái, ngươi sẽ chọn cái gì? Diệp Lăng liên tục phản vấn. Cự Lượng ngẩn người, vấn đề này không có trả lời qua a, làm sao cảm giác được có điểm xáo lộ không đúng cảm giác đâu. Không phải tự do cùng sinh mạng vấn đề, đây là tôn nghiêm vấn đề. Bổn tọa nhưng là cao cao tại thượng thần thú, là chân chánh cự long. Một mình ngươi loại, có tư cách gì để cho ta làm ngươi tọa kỵ? Đừng nói là ngươi, chính là đem ngươi nhân tộc tam hoàng ngũ đế gọi tới, cũng tuyệt đối không dám nói ra lớn lối như thế, làm cho bổn tọa làm ngươi tọa kỵ. Ha ha. Chứng kiến cự long như vậy, Diệp Lăng không khỏi cười nhạt. Tấm tắc, ngươi thật đúng là một tự đại đồ đạc. Tam hoàng ngũ đế sẽ tìm ngươi coi tọa kỵ. Ta cho ngươi biết, nếu không phải là tiểu gia ta hiện tại có điểm lạc phách, ta còn thực sự xem không đi lên ngươi. Biết tiên giới Long Hoàng không? Tiểu gia ta một phát thần uy, nó sợ mang theo con cháu bỏ chạy khó đi, nghìn năm cũng không dám xoay người. Ngươi, một đầu nho nhỏ cự long, cũng dám thả này mạnh miệng. Xem ra tiểu gia ta ngày hôm nay thật vẫn giáo huấn ngươi một chút. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng một tay một phen, lấy ra một khối xanh đen cục gạch đen, xách ở trong tay, hơi suy nghĩ, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.